Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng Truyện Ma Dài Kỵ lúc 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay, chúng ta đi tiếp thiên thứ tư của Cửu Long Quái Sự Ký, Thần Điện Lưu Cự. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy ủng hộ cho những cây viết, những tác giả của chúng ta. Họ rất cần những lượt follow trên trang Facebook. Quý thính giả hãy truy cập trang Facebook của Lâm Gia Thái Bảo để like trang, theo dõi trang, ủng hộ cho hai người tác giả của chúng ta nhé. Đường link để vào trang Facebook Huy đã để trong phần mô tả của video truyện. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Thần Điện Lưu Cự tập 2. Chân Lạp tuy gặp khó khăn trong việc cai trị bản quốc, nhưng thế lực A Kha Chân vẫn chưa đủ để cầu đại sự. Thời gian cứ thế trôi đi, đến khi A Kha Chân chết vẫn không nhắm mắt. Con trai lớn của y, A Kha Thiết, kế thừa ý chí, tuy nhiên lại chọn con đường khác. A Kha Thiết lưu sát cha, dùng để tiến cống cho triều đình Chân Lạp, dùng hoa của trời mong sẽ được trọng dụng, có binh quyền mới cầu đại sự cho đặng được. Tuy nhiên vua Chân Lạp là ba già bạc ma không tin, cho rằng đó là huyễn hoặc, suýt chút nữa thì đã giết chết A Kha Thiết. A Kha Thiết bất mãn, lui về tàn tích Thiên Lâm thành ẩn cư. Thần Mộc khi ấy dần dần chết đi, Thiên Lâm không còn sinh khí, từ đó rệu rã. Cuối đời A Kha Thiết thử giấu ngải vào người thì bị đồng hóa, biến thành nhục thể của Linh Ngọc. Cả người trở thành cành lá hoa của trời. Con cháu cho là vẫn còn cơ hội phục hưng, bèn đem thi thể A Kha Thiết chôn giấu tại quốc Đại Sơn, nằm trong cụm núi hùng vĩ, cách biển 300 lý, cách Thiên Lâm thành 3000 lý. Vi kể tới đây thì ngưng, Cổn Gia chẳng còn thêm thông tin nào khác. Tú Linh hỏi: Nghe khúc cuối á, sao giống đang nói là chôn ở Thất Sơn vậy? Đáng lý ra phải lên đó tìm chứ. Vi lắc đầu: Không, Thiên Lâm Linh Ngọc này á, thực chất là dùng bản thể hoa của trời luyện thành ngải. Do bản thể là thực vật nên cách sử dụng phải khéo léo vô cùng, tay thường không thể chạm vào, bằng không sẽ bị hút cạn sinh khí. Tại thần điện của Thiên Lâm á, ắt hẳn là vẫn còn ngọc liêm. Đó là lý do mà A Kha Thiết thử nhét ngải vào trong người thì liền bị đồng hóa thành hoa của trời. Là vì ông ta không dùng ngọc liêm mà tách ra, muốn lấy ngải này trước hết phải tới Lưu Cự để tìm ngọc liêm, rồi sau đó sẽ đi Thất Sơn. Xin nói: Ừ, Thất Sơn rộng như vậy, biết cha nội đó được chôn đâu mà tìm. Anh Thông cũng lên tiếng: Thằng em này á, có lớn mà không có không. Lục Lâm lăn lộn giang hồ, kiếm ăn nhờ cái gan, nhưng mà ăn được ngon á thì phải nhờ cái miệng. Tổ nghiệp Lục Lâm được thờ trong miệng. Cứ hỏi chú Chính xem ông có biết thêm gì không. Vi lắc đầu: Không cần hỏi, em biết mà. Ông được chôn ở núi Cô Tô, nhìn thiên tượng cũng đoán ra. Quan trọng là chúng ta tìm được ngọc liêm trước. Với lại căn cứ theo cái thư tịch này, em đoán là hậu vệ A Kha Thiết vẫn còn. Không biết là chuyến đi này á, có chạm trán với họ hay không á. Sinh cười, nhấp ngụm trụ rồi đánh khà một tiếng: Ừ, thì kệ họ chứ, ai kêu ngàn năm nay không tìm được chi. Tú Linh thắc mắc: Em gái à, sao em đoán là hậu vệ của ông ta còn vậy? À, vì thiên tượng của A Kha Thiết vẫn cảm nhận được ở Cô Tô. Em cho rằng mộ ông ta vẫn có người chăm nom. Bằng không một khi phần mộ ông ta bị hư hại do sụt lún á, thì phần xác của ông ta có chứa hoa của trời sẽ ăn và đồng hóa cả cái núi rồi. À, nếu vậy thì tại sao hậu vệ của ông ta không dùng hoa của trời? Ác hẳn là có lý do. Tú Linh đáp. Anh Thông nói: Có thể là do họ là cái loại người ngây ngô, không có được hiểu biết, cho nên cứ thờ như thờ ma xó vậy thôi. Mà có ai để ý cái khúc cuối không? Trong cái cuộn da ghi là Thần Mộc không còn sinh khí. Vậy chứ Thần Mộc đó là gì ạ? Vì giải thích thêm: Lý do mà Thiên Lâm được chọn ban đầu để xây thánh miếu á, là vì tương truyền nơi đây có thần mộc khổng lồ, cao đến trời xanh, tỏa ra một loại khí lực lạ thường. Dù biết nơi đó là thánh địa, cho nên mới tu sửa. Đất ở đó có như vậy á, mới chịu được áp lực từ hoa của trời tạo ra. Tôi nói: Ờ, lại là thần mộc. Dường như Lục Lâm đi vô những cái chỗ hiểm hóc, lúc nào cũng có một cái cây chà bá hết đó. Tú Linh và Vi đồng ý rằng đó còn phụ thuộc rất nhiều vào thứ đặc biệt mà vùng đất này có từ ngàn xưa, nhất thời không thể giải thích và cũng chẳng thể hiểu cho rõ ràng được. Phi gật đầu, em ấy nói thêm, sau đợt đảo chiều vừa rồi, em không đấu với đạo giếng nào cả, mà chỉ đi phá giải những xoáy nước mà kẻ bí ẩn kia đã cài cắm khắp cả miền Tây, làm cho Cửu Long đỉnh chảy lại cái mạch bình thường. Việc này làm cho Vi tổn hại nguyên khí nghiêm trọng, em ấy cần hấp thụ một nguồn năng lượng để cân bằng, và ngoài hoa của trời này ra thì chưa tìm được thấy thứ gì khác. Xin hỏi, hà cớ gì phải đâm đầu vào cái Cửu Long đỉnh làm chi cho mệt? Vi lại lắc đầu, nói rằng nếu để Cửu Long đỉnh tiếp tục như vậy, miền Tây sẽ thoái khí trầm trọng. Đại nạn ấy không thể nói chỉ đơn giản là gánh chịu mà nghe được. Vi muốn tìm ra chân tướng kẻ nào lại đi tự treo thòng lọng vào cổ của mình. Hắn được lợi cái gì khi để cho miền Tây lâm vào kiếp nạn như vậy? Tôi hỏi, chẳng phải Ngải Linh Ngọc cũng là thứ tà ma hay sao? Vi nói, ma hay Phật là do tâm. A Kha Chân do bị tâm ma làm lu mờ, cứ ôm mãi giấc mộng phục quốc, nên trở thành nô lệ của ngải hoa của trời. Cứ đi nuôi nó mãi, linh lực của nó sau gần 2.000 năm có lẽ đã rất lớn mạnh. Nếu để cho thế lực khác chiếm hữu, 10 phần chắc chính là lành ít dữ nhiều. Tú Linh thì thắc mắc, liệu rằng Phi có chịu đựng được nguồn linh lực mạnh như vậy hay không? Em ấy chỉ cười, bảo rằng đối với em ấy, nó dễ như ăn kẹo vậy thôi. Xin nói thật ra chuyện này nó không định tham gia, nhưng nếu có anh Hùng thì nó theo. Anh Thông cũng vậy, do từ đầu tới cuối anh chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng vẫn cứ tin vào cái thứ siêu năng lực của anh sẽ giúp ích cho cả đội, thứ công năng đặc dị mà anh Thông tự gọi là người sói kia. Vi nói, lần này thực sự cấp bách, cho nên em mới nhờ tới anh Hùng. Hình như anh ấy cũng đang có ý định sẽ tìm đến Lưu Cừ, nên khi em đề nghị là anh ấy đồng ý ngay à? Tú Linh nói, lần này kẻ địch có những ai mà Vi phải nhờ tới Hùng? Vi hạ giọng đột ngột, điều này làm cho em thực sự lo lắng. Một trong bốn nhóm của Long Đế, hội chủ thần tài đời thứ 11, Tăng Phật Long á. Cái tên Tăng Phật Long vừa nói ra, tôi có thể cảm thấy Sinh và Tú Linh liền thay đổi thái độ đi. Sinh kêu, hình như mấy kèo bình thường lâu dữ lắm rồi, tôi không có cơ hội được thử nữa rồi. Hết người hay sao mà dây dưa với cha nội đó làm chi vậy trời? Tôi vỗ đầu nó. Nó chẳng phải suốt 3 tháng qua tôi với nó chỉ toàn làm mấy thứ soạn xỉn đó thôi hay sao? Tôi hỏi Tăng Phật Long là ai. Xin nói ngay, thần tài của Lục Lâm, nhưng mà cũng có thể là thần chết của Lục Lâm á. Dĩ nhiên, cái tên thần tài của Long Đế thuộc nhóm Tứ Trấn tôi đã có nghe sơ qua, do đích thân bà Sò kể lại. Một tổ chức bí ẩn đầy bá khí của Lục Lâm, tuy nhiên đến mức độ để cho bốn người còn lại trong phòng này có vẻ e dè, dù chỉ trong một thoáng chốc như vậy, thì tôi chưa rõ lắm nguyên do. Tú Linh nói, để chế nói lại cho nhóc nghe nè. Lục Lâm như đã biết từ trước là một nhóm người, gọi là vô trật tự cũng không phải, gọi là có quy củ chỉnh tề cũng không hẳn. Họ là một nhóm người đứng cùng một phe, kiếm cơm bằng mạng sống, miễn sao đừng đạp đổ chén cơm của người khác, hoặc đừng kéo bè kết cánh uy hiếp nhau, thì vẫn có thể gọi là đồng đạo. Lục Lâm không có minh chủ hay thống soái hay tổng đà chủ như các bang phái khác. Trong Lục Lâm không có ai là cao nhất. Điều đó nảy sinh ra một vấn đề: khi Lục Lâm có việc nội bộ, ai sẽ đứng ra giải quyết? Những nhân vật đình đám uy danh lẫy lừng như Mạc Hải Vinh, Võ Kỳ Hưng, Lý Huỳnh không phải thời nào cũng có, và thậm chí Tứ Trấn còn được lập ra trước cả Mạc Hải Vinh. Điều đó là những bước phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu thời cuộc cho Lục Lâm mà thôi. Lại nói về Tứ Trấn gồm có Võ Gia, Lý Gia, Trần Gia và Long Đế. Trong đó Long Đế gồm có bốn nhóm con là Thần Tài, Hộ Pháp, Đao Phủ và Sứ Giả. Tôi nghe đến Tứ Trấn Lý Gia, sực nhớ tới cái tên Lý Huỳnh, liền trầm trồ. Lý Tổ Sư bá đạo như vậy, thì ra là người của Lý Gia, không bất ngờ lắm đâu. Vi lắc đầu. Không, Lý Tổ Sư không phải người của Lý Gia. Lý Gia trong Tứ Trấn là một nhóm người khác nữa, chỉ chú trọng làm việc phước và tu tại gia, kiểu như vậy nè. Em cũng họ Lý nè, nhưng mà đâu phải là cứ họ Lý là đều là Lý Gia đâu. Tú Linh và Sinh ngạc nhiên, Có lẽ trước giờ họ cũng như tôi, nghĩ rằng Lý Tổ Sư là người của Lý Gia. Vì kể tiếp, vào giai đoạn Lục Lâm hoạt động bí mật nhằm tránh tai mắt của triều đình, thần tài là những người được lập ra trước tiên. Thần tài khi đó là tập hợp của những người lão làng, quan hệ trong giới giang hồ, có thể gọi đơn giản là tứ hải nghĩa phụ, đủ để thấy thế lực của họ lớn tới nhường nào. Họ chỉ là trung gian thu mua lan, miễu, rồi bán lại cho những quan viên triều đình hoặc những danh gia vọng tộc có nhu cầu. Tiền thì phải nói là vốn một lời trăm, vàng chất đầy xe, bạc xây lầu cát. Trước thời Mạc Hải Vinh, những người thần tài này có một cuộc thanh trừng nội bộ. Vì một miếng bánh ngon thì ai lại muốn chia. Thế là máu nhúm Lục Lâm ròng rã suốt 6 tháng trời, xác người nằm la liệt. Khi ấy chỉ cần thấy người chết bên vệ đường, khỏi nói cũng biết là thần tài đang thuê sát thủ xử lẫn nhau. Họ là những con cáo già, khi có thể dựa mấy tay bắt mặt mừng, nhưng sau lưng thì cho hẳn 30 người tới ám toán, chẳng thể lường trước được. Cuộc chiến nội bộ diễn ra, Lục Lâm khi đó chẳng ai đủ uy tín để cản được. Đối với thế giới của những kẻ có tiền, chỉ khi nào kẻ nhiều tiền hơn mới là uy tín. Ai đứng ra lý sự, thần tài cũng giết cho đỡ chướng mắt đi. Cuối cùng Tăng Gia độc chiếm thần tài, gọi là hội chủ đời thứ nhất của thần tài, Tăng Sư Bá. Tăng Gia vốn từ xưa là người gốc Ba Tư, đến miền Nam vào khoảng cuối triều đại đế quốc Chân Lạp. Tổ phụ của họ gia nhập đoàn lính đánh thuê, lên tới chức tướng quân, sau đó cưới con gái của thương nhân họ Tăng người Hoa. Vị thương nhân này vốn đã kiểm soát phần lớn nguồn lụa của Chân Lạp, uy danh lớn vô cùng. Vị thương nhân muốn thu nạp con trẻ là giới quân sự để củng cố thêm quyền lực. Người lính đánh thuê Ba Tư đến họ còn không có, nay đã nghiễm nhiên trở thành một người có địa vị trong xã hội. Gia phả Tăng Gia ghi lại người này là Tăng Ô Suy. Tăng Ô Suy kết hợp khả năng đánh trận cùng với chuyện kinh doanh của gia tộc, chẳng mấy chốc mà đại phát tài. Không một mặt hàng kỳ trân dị bảo gì mà Tăng Gia không buôn bán, kể cả những thứ bị cấm, ví dụ như đồ tùy tán của hoàng tộc. Tăng Ô Suy gần cuối đời thì định cư ở cái vùng ngày nay thuộc Vĩnh Long, Việt Nam. Ông băn khoăn về việc che giấu khối tài sản của gia tộc. Thế là những người trong tộc phải tuân thủ một lời thề nghiêm ngặt, tỏa đi khắp các địa phương, mỗi huyện phải có một người họ Tăng. Hàng năm ngày mùng 5 tháng Giêng họp mặt tại nhà tổ, góp lại 1/6 lợi tức kiếm được trong năm vừa rồi. Nhất chuyện làm ăn của các chi tộc, Tăng Ô Suy đều cho người theo dõi và ghi chép lại. Ai có ý dối gian không cúng tổ đều bị phạt rất nặng, từ chặt ngón tay cho tới mổ bụng. Đời con của Tăng Ô Suy là Tăng Kiến Hùng, khi tiếp quản gia tộc đã có quan hệ với Lục Lâm, nhận những kèo làm ăn cực lớn. Uy tín và tai mắt của Tăng Gia trải ra rộng khắp, khiến cho Lục Lâm rất tín nhiệm, dần dần được xếp vào nhóm thần tài. Đến thời Tăng Sư Bá, cũng nhờ thế lực đã trải đều, cộng với kỷ luật nghiêm khắc trong dòng họ, cho nên dù có tổn thất không nhỏ, Tăng Gia vẫn thu về được những mối lợi làm ăn của Lục Lâm. Tiền đem đốt cả đời cũng chưa chắc đã hết. Lục Lâm cứ việc săn lan, dù là lan máu, nghĩa là hàng bị triều đình cấm, hay lan đũa tre, nghĩa là lan thường, khó bán, thì đến gặp thần tài cũng xong. Hộ pháp Diệp Gia là những người xuất hiện vừa sau khi có thần tài. Lúc thế lực thần tài vừa ổn định, những kèo làm ăn khi đó chỉ có hợp đồng miệng, vô cùng lỏng lẻo. Chuyện đi bán lan cho thần tài, rồi sau đó đợi khi thần tài giao lan thì xông ra cướp lại, không phải là hiếm. Vậy nên do yêu cầu cấp thiết, thần tài cần một nhóm người hoạt động song song để bảo toàn hàng đến đúng tay người nhận. Kèo ngon như vậy ai cũng muốn. Diệp Gia không phải là cái tên duy nhất được thần tài mời tới. Nói chính xác hơn, để lấy được vị trí này, 28 gia tộc đã bước vào cuộc chiến để tranh giành. Có 4 tộc được thần tài tin dùng là Diệp Gia, Cao Gia, Lưu Gia và Trương Gia. Tuy nhiên về sau này công việc quá nguy hiểm, 3 gia tộc kia dần dần bị loại bỏ đi. Phần bị chết, phần lo sợ, nhiều bí thuật cũng theo đó lụi tàn đi, chỉ còn Diệp Gia là không suy suyển. Thoạt đầu hộ pháp gắn liền với thần tài, tựa như bảo vệ cho riêng thần tài. Đến khi chỉ còn Diệp Gia trụ vững, không chỉ Lục Lâm mà còn rất nhiều nơi nhờ họ áp giải hàng, bảo vệ nhà cửa, kho tàng, thậm chí là canh mộ. Diệp gia đạt đến trình độ ngày nay, tất cả là nhờ hội chủ đời thứ ba, Diệp Kính Siêu. Diệp Kính Siêu sống vào cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18, có thời gian hoạt động dưới trướng của đàn trong. Kính Siêu biết được rằng, để Diệp gia giữ vững thế mạnh trong lục lâm là rất khó, vì nói thẳng ra hộ pháp là cái gì đâu chứ, thí cái mạng thì đúng hơn. Lục lâm với hệ thống ấn, chú, phù, khả năng đánh nhau cũng đã ở trình độ thượng thừa. Vậy nên Diệp Kính Siêu lấy chiêu bài nhân nghĩa, qua lại với rất nhiều cao thủ lục lâm đương thời, nghiên cứu hệ thống ấn, chú, phù và vận dụng được khí. Kết quả là Diệp Kính Siêu phát triển ra một cách tấn công mới, lấy tốc độ và vận khí làm chủ đạo, vừa có thể tấn công tầm xa, kết hợp với một số bài chú đánh tầm gần. Diệp Kính Siêu cũng nghiên cứu ám khí, thập bát ban vũ khí cổ, súng hỏa mai, tóm lại là bất cứ thứ gì giúp cho Diệp gia bảo tồn được tính mạng và chỗ đứng trên giang hồ. Một đứa bé 9 tuổi của Diệp gia vẫn có thể đảm nhận trách nhiệm bảo vệ hàng, khi trên tay của nó cầm một khẩu súng, lưng vác dao, cổ đeo bùa và có một túi nhỏ chứa bột chống bị ngải mê hoặc. Đến thời của bà Sò, Diệp gia đặt dưới sự quản lý của hội chủ đời thứ 9 là Diệp Xung. Nhận thấy Diệp gia đã không còn hào khí như xưa, khi ấy chẳng khác gì là chó săn cho tứ trấn, cấu kết làm nhiều chuyện xấu, Diệp Xung hổ thẹn với tiên tổ, cùng một số nhân vật cộm cán khác của Diệp gia, trong đó có gia đình bà Sò, Diệp Thoại Ngân, tiến hành những hành động thanh lý môn hộ, hòng xây dựng lại lục lâm. Tiếc là đại sự thì gấp, sức người thì có hạn, không những cải tổ bất thành mà còn làm liên lụy tới Diệp gia. Trước sau gồm 62 người bị sát hại, những người khác phải bỏ trốn nhằm tránh bị truy sát. Hiện tại hội chủ đời thứ 12 hộ pháp Diệp gia là Diệp Lôi, ngoài mặt tỏ ý không can hệ chuyện ân oán lục lâm, nhưng bên trong đã ngầm quy thuận thần tài từ lâu. Sứ giả Lê gia sinh sao đẻ muộn, tuy nằm trong tứ trấn, nhưng họ xuất hiện là do cuộc đối đầu giữa Mạc Hải Vinh và Trương Thiên Quảng năm xưa. Cuộc chiến đó, dĩ nhiên những người tận mắt chứng kiến đều đã hóa thành thiên cổ, nhưng những lời kể cũng như ghi chép đều nói rằng đó là một loạt những trận đánh kinh thiên động địa. Một bên là Mạc Hải Vinh, đạo pháp cái thế, uy tín trong lục lâm tuyệt nhiên cao vời vợi, quy tụ gần 200 nhân sĩ, ai ai cũng thuộc hàng tuấn kiệt anh dũng. Đối đầu với Trương Thiên Quảng cũng là một tay cự phách, môn đệ đông vô số. Hai bên đấu nhau thừa sống thiếu chết, ròng rã mấy tháng liền, chỉ để chọn ra một người cải tổ lục lâm. Trong thời gian này, lục lâm đi lại vô cùng bất tiện. Dĩ như, nếu lỡ đi nhầm vào nơi ủng hộ Thiên Quảng, chỉ cần có người vu vạ cho là phe của Hải Vinh, thế nào cũng bị truy sát và ngược lại. Vậy nên giai đoạn này, có những kẻ xấu lợi dụng mâu thuẫn hai nhà để trục lợi, thậm chí giết người để trả thù. Rõ ràng trong bối cảnh như vậy, chuyện làm ăn kiếm tiền ít nhiều bị ảnh hưởng đi. Đối với thần tài, mất tiền như cắt cổ. Họ không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng không thể đứng ra dàn xếp, càng không thể thuê người giết một trong hai phe được. Thế là thần tài đứng ra vận động những lục lâm lão làng, những người đã xuất gia, những người trung lập còn sót lại. Đứng đầu là Lê Quân Bảo, một nhà sư, xuất thân từ dân đập miễu, lúc ấy đang là trụ trì của Liễu Vân Tự, pháp danh là Bảo Quang. Cũng từng giàu sinh ra tử với Mạc Hải Vinh không biết bao nhiêu lần. Luận về uy tín và đạo hạnh thì hai bên cũng là người tám làng kẻ nửa cân. Thần tài ban đầu thuyết phục Quân Bảo không được, liền tới gặp em ruột của Quân Bảo, cũng là dân săn lang có tiếng, tên là Lê Quân Thiết. Quân Thiết kỳ thực cũng là người chính trực, uy tín, tiếng nói không hẳn là không có cân lượng, lại là em ruột của Quân Bảo. Thần tài thuyết phục Quân Thiết dựa trên lý lẽ vô cùng cao đẹp, mong ông vì công đạo mà đứng ra duy trì sự ổn định. Quân Thiết không nghĩ ngợi nhiều, đồng ý, liền đó quy tụ về dưới trướng rất nhiều những người tài giỏi, bất kể nam nữ phụ lão, nhiều lần đứng ra nói chuyện với Mạc Hải Vinh cùng Trương Thiên Quảng. Trước là điều đình, hai là lập ra những khu trung lập, ba là thanh trừng những kẻ lợi dụng chuyện đấu đá nội bộ để mà trả thù cá nhân. Dần dần sứ giả Lê Gia đã có chỗ đứng và uy tín. Vì như bình thường đã có câu, hai nước giao tranh không giết sứ giả, thì Lục Lâm cũng theo lệ ấy mà làm. Lệ Gia xưa nay luôn là người chủ trương dĩ hòa di quý, hòa khí sinh tài, ai cũng vì kiếm miếng ăn cả, kiếm cơm không lo, hà cớ gì đi kiếm chuyện. Lê Gia có truyền thống ăn chay trường, chuyên hệ thống chú, chỉ sử dụng một trong hai tầng, hoặc là dùng văn để dọa, hai là dùng sát để giết. Sáu tầng còn lại không dùng. Con trai Lê Gia năm 8 tuổi sẽ quy y, 10 tuổi sẽ được học chú, 14 tuổi phải biết đập miễu, 18 tuổi phải tinh thông võ nghệ, đủ 20 tuổi mới được cho xuất sơn hành thiện giúp đời. Trước khi đi sẽ phát thệ trước bàn thờ tiên tổ, không được đi ngược lại với môn quy. Dần dần thời gian và biến động thời cuộc, Lê Gia cũng mai một đi nhiều truyền thống, chỉ còn giữ lại lời truyền rằng một đời sẽ có 5 người theo nghiệp sứ giả. Hiện tại sứ giả khá kính tiếng, dễ như Lê Gia đang dè chừng những biến động gần đây, đặc biệt là sau cái chết của Lý Tổ Sư năm xưa. Đao phủ Lâm Gia chính xác hơn là một nhóm lính đánh thuê, danh nghĩa là duy trì trật tự và công đạo của Lục Lâm, nhưng bản chất là tay sai của thần tài mà thôi. Nói vậy, không phải là Bảo Lâm Gia chỉ là hạng vô danh tiểu tốt. Trong tứ trấn, gia tộc có thực lực nhất chính là Lâm Gia. Sở dĩ họ chọn theo phe thần tài, chung quy chỉ để đảm bảo cuộc sống được yên ổn, không cần phải đối đầu với ai làm gì. Trong công việc, khi Lâm Gia đã nhận lệnh, kẻ địch có khi chết mà chẳng hay. Phương thức thì nhiều vô số, chẳng cần phải quang minh chính đại hay công khai thách đấu cái gì cả, miễn sao chết người là được. Lâm Gia chủ trương hạn chế đấu tay đôi, kỳ thực không phải là do họ sợ, mà là họ khá lười biếng. Lâm Gia làm việc không câu nệ, nhanh và đúng việc là được. Ít khi thấy Lâm Gia xuất hiện và đấu với ai đó. Điều này không đồng nghĩa là họ yếu kém, vì nếu họ yếu kém, thần tài đã không đưa họ lên trở thành một thế lực. Lại nói về sự thành lập của Đao phủ Lâm Gia nức tiếng này, hãy quay về những năm 1850, khi Pháp trục trịch âm mưu xâm lược Việt Nam. Hội chủ đời thứ 8 của thần tài là Tăng Thúc Quang muốn tìm một cách thiết lập mối làm ăn với Pháp. Muốn vậy thì còn gì dễ hơn là giới thiệu những nơi có lan quý cho Pháp tự đi tìm, vừa không phải đổ máu, vừa được lòng thương gia Pháp. Tăng gia dù thế lực một tay che trời ở xứ này, nhưng tham vọng là không có biên giới. Tăng Thúc Quang muốn gây dựng tầm ảnh hưởng của gia tộc ra càng rộng lớn càng tốt. Để tiến hành kế hoạch đó, Tăng gia trên danh nghĩa loan báo với Lục Lâm rằng Lục Lâm lúc đó đã quá nhiễu nhương, không còn quy củ gì cả. Tăng gia đề nghị thành lập một đội thi hành án, tuyển chọn những thành phần Lục Lâm bất hảo, từng phạm nhiều trọng án, cốt là để lấy danh tiếng của đám đầu trâu mặt ngựa này, dằn mặt những người có ý định xen vào việc làm ăn của thần tài. Đám Đao phủ thực hiện một số thị quy ban đầu, tiêu diệt nhiều nhóm Lục Lâm đen hoặc những kẻ có vu thuật, bàn môn tà đạo. Đứng đầu nhóm này là Lâm Khương Vệ, vì ăn chia không đều mà ra tay hạ sát 16 đồng đạo Lục Lâm. Lâm Khương Vệ sau khi chứng minh được năng lực, được thần tài cân nhắc cho lãnh đạo nhóm Đao phủ, bảo kê cho Pháp tiến hành một số phi vụ bị cấm. Đến thời nay, Đao phủ trải qua 9 đời hội chủ. Hội chủ hiện nay là Lâm Duệ Nương, nghe đâu điều hành một số đường dây buôn thuốc lá lậu ở vùng biên giới. Chỉ hành sự khi thần tài có yêu cầu, thực chất là ai đưa đủ tiền thì thị sẽ cử người đi làm thôi. Về bản chất, thần tài tạo ra sứ giả, Đao phủ và hộ pháp cũng chỉ để phục vụ cho bản thân của họ mà thôi. Mỗi nhóm người cho một mục đích riêng. Diệp gia ngoài sáng, Lâm gia trong tối, Lê gia suy cho cùng cũng tựa như một bức tượng phỏng, bù nhìn không hơn không kém. Kể riêng về thần tài, Tăng gia trải qua 11 hội chủ, đều lấy chuyện kinh doanh vàng ra làm bình phong che mắt thiên hạ. Bên trong không gì không buông, cắt trời ra bán được thì có khi Tăng gia cũng làm. Hiện tại khắp nơi tại miền Tây, không có huyện nào là không có tai mắt của Tăng gia. Không có chuyện nào kiếm ra tiền đậm mà Tăng gia lại bỏ qua. Thương thiên hại lý thì bỏ tiền để bưng bít. Nói vậy, nhưng nếu Tăng gia chỉ là những cái đầu chăm chăm lo lợi trước mắt, cứ sấn bước mà làm bừa thì làm sao họ tồn tại được đến bây giờ? Hội chủ thần tài không bao giờ là một người có đầu óc tầm thường, trí tuệ phải kiệt xuất, ăn nói phải lanh lẹ, đâm chết người mà người bị đâm vẫn phải cảm ơn. Đến trình độ đó mới có thể cán đáng nổi công việc. Tăng Phật Long là trưởng tộc đời thứ 11, nghiễm nhiên là hội chủ. Sinh và Tú Linh đã có dịp thấy thoáng qua Tăng Phật Long. Ông ta là một người to lớn, thân cao gần 2 thước, dáng đi bệ vệ, bụng to, râu dài, mắt một ngươi đen, một ngươi xanh. Nói chuyện về tiền, tuyệt nhiên không khi nào chớp mắt. Các đời hội chủ trước của thần tài có thể không phải là gốc Lục Lâm mà ra, nhưng Tăng Phật Long thời trai trẻ từng đi đông đi tây, lên núi xuống biển, rừng sâu vực thẳm kinh qua không biết bao nhiêu vụ. Làng quý đem về bán cho gia tộc không biết bao nhiêu lần, vậy nên trong gia tộc vô cùng có tiếng nói. Tăng Phật Long cũng là cao thủ quyền cước, luyện Vịnh Xuân và Hồng Quyền từ năm 6 tuổi. Vì lẽ đó, khi nói chuyện với Tăng Phật Long, nếu là người thường, có khi không chịu được quá 10 phút là chân tay bủn rủn, mồ hôi tuôn ra như tắm, bị ông ta đanh mắt nhìn một phát, yếu vía có khi còn tiểu ra quần cũng nên. Tăng Phật Long bá khí ngời ngời, tiếng nói vang như sấm, mắt sắc như dao, hành sự vô cùng kín kẻ chu toàn, không bao giờ muốn để giuộc con mồi. Thuộc hạ của ông ta khi đã nhận nhiệm vụ mà không hoàn thành thì đều chọn cái chết chứ không chịu quay về. Vì về thì còn chết thảm hơn. Lục Lâm còn kể câu chuyện ân oán giữa Tăng Phật Long và Lý Huỳnh cùng thập đại đệ tử. Mà cũng đúng thôi, có lẽ người như Tăng Phật Long, nếu không phải là Lý Huỳnh và các đệ tử thì ai dám đối đầu chứ. Chuyện là lần mừng thọ mẹ, Tăng Phật Long mời Lý Huỳnh, nhưng Lý Tổ Sư cử Lục Tỷ và Bảy Sâm thay mặt đi dự, bản thân thì cáo bệnh. Tăng Phật Long giữa hàng trăm vị quan khách, thấy Lý Tổ Sư không tới, cũng không để đại đệ tử xuất hiện, mà chỉ có Lục Tỷ cùng Bảy Sâm, làm sao hài lòng cho được. Tăng Phật Long nói: "Các cháu còn trẻ người, thì hôm nay nếu chịu không nổi, cứ cho bác hay, bác sẽ để các con ngồi ở bàn dưới." Lục Tỷ cùng Bảy Sâm vô cùng tức giận, vì tính ra tuổi tác Tăng Phật Long lớn hơn họ chẳng có bao nhiêu. Bảy Sâm trong tích tắc tay cung kính chấp lại, cúi đầu cười, sau đó vận lực đập nhẹ vào bàn, chân bàn gãy vỡ, cả bàn đập trầm xuống đất thành mâm dưới. Bảy Sâm chỉ tay: "Mời anh Long ngồi, rồi bọn em mới dám ngồi chứ." Tăng Phật Long là con cáo già, giữa mọi người chẳng hề tỏ ra giận dữ, liền ôm chầm lấy Bảy Sâm mà kêu lên: "Đúng là hảo hán, đúng là hảo hán mà." Vừa nói vừa vận khí siết chặt Bảy Sâm. Bảy Sâm không có Tứ Long Hội Vân Độ ở lưng, e là cũng dính trọng thương rồi. Lực của Tăng Phật Long lớn vô cùng. Tăng Phật Long không siết nữa, sai người dọn một mâm khác, sau đó mời mọi người ngồi. Tăng Phật Long muốn gắn mác giả nhân giả nghĩa cho Lục Tỷ và Bảy Sâm, liền kêu con gái là Tăng Kiều Trâm, năm ấy mới 15 tuổi ra. Tăng Phật Long đứng dậy mà nói: "Kính thưa các vị hương thân phụ lão, Tăng Phật Long tôi một lòng kính trọng vạn lĩnh đạo sĩ Lý Huỳnh. Thập đệ tử tựa như thao thao giang thủy, liên miên bất tuyệt, luôn mong muốn được học hỏi. Nhưng công việc gia tộc để lại, Phật Long tôi quả thật chẳng còn thời gian. Nay có đông đảo mọi người chứng giám, tôi xin cúi đầu mong Lục Tỷ nhận con gái tôi làm đệ tử, dạy nô nghề y để hành thiện cứu đời. Kiều Trâm à, cậu không mau trót trà mời sư phụ đi." Lục Tỷ giật mình, vội đỡ lấy Kiều Trâm không cho dâng trà. Lúc này Lục Tỷ nhận đệ tử là chịu thừa nhận sợ Tăng Phật Long. Nếu không nhận sẽ bị mọi người nói là không xem tăng gia ra cái gì. Đó là mưu kế của Tăng Phật Long. Lục Tỷ còn chưa biết như thế nào, Bảy Sâm chim vô: "Anh Long à, bái sư và thu tử đều là việc hệ trọng, ít nhất cũng phải ngày giờ bài ra tính vật, khấu đầu trước quan nhị ca, phát thệ nhậm sư nữa chứ. Làm tại đây như vậy e là quá tùy tiện rồi. Sau này cháu nó mà kể ra như vậy, sao mà nhìn mặt ai được." Bảy Sâm nói mà như tát vào mặt Phật Long. Phật Long nghiến răng, vừa định nói thêm thì Lục Tỷ hiểu ý, giả vờ bắt mạch cho Kiều Trâm, sau đó dìu vào lòng Phật Long mà nói: Tiểu thư gân cốt còn chút yếu, khí mạch chưa trôi chảy, e là tỷ tôi chưa nhận làm đệ tử lúc này được. Hy vọng có ngày hữu duyên, tỷ tôi có phúc phần được thâu nhận tiểu thư nha. Phật Long nuốt giận cười xòa, mời trụ mọi người, nhưng trong bụng đã không thích sự tồn tại của Lục tỷ cùng với Bảy Sâm. Đêm đó trên đường trở về nhà, Lục tỷ và Bảy Sâm bị gần 80 sát thủ dùng súng và dao tấn công. Hai người phải chạy trật lắm mới thoát được vòng vây. Chạy về tới nhà Lý Tổ Sư thì đám sát thủ mới biến mất. Ai cũng biết người đứng sau chuyện này, nhưng chẳng ai làm gì được. Năm xưa Lý Tổ Sư chết đi, người ta vẫn thường đồn là bị ngải của thần tài vật, vì Lý Tổ Sư nhúng tay vào quá nhiều chuyện của bọn họ. Núi cao thì có núi cao hơn, thế lực của Tăng gia hiện giờ vươn ra được những đâu thì không chắc, nhưng dùng tam giác vàng, miến, thái, cam thì rất nhiều. Lần ấy Lục Lâm vẫn cho rằng Lý Tổ Sư bị 20 ông thầy ngải tự miến, thái và cam hợp sức mới làm chết được. Lý Tổ Sư khi chết căn dặn đệ tử không được báo thù. Phi nghe đoạn 20 ông thầy ngải hợp sức giật chết Lý Tổ Sư thì phì cười. Lần này Tăng gia xuất đầu lộ diện, công khai tìm cho bằng được Ngọc Liêm và ngải hoa của trời. Phi cho rằng có nguyên nhân bên trong khá dễ hiểu. Tăng Phật Long bị bệnh quái ác, nhiễm âm khí từ những món đồ hắn bán. Âm khí ngưng động ở phổi, chỉ cần sơ sẩy là xâm nhập toàn cơ thể và chết ngay. Không tránh khỏi một giả thuyết, 20 năm trước, kẻ đảo chiều Cửu Long Đỉnh là để chữa bệnh cho Tăng Phật Long, khiến âm dương xung nghịch, làm độc khí trào ra ngoài, dĩ nhiên vẫn rất chậm. Nay Cửu Long Đỉnh vì đã đảo lại, căn bệnh của y tái phát, hắn chỉ còn cách sai thuộc hạ chiếm được Ngọc Liêm, hủy ngải hoa của trời, lật Cửu Long Đỉnh lại một lần nữa, để chữa dứt bệnh cho y hoàn toàn, mặc kệ cho hiểm họa có thể ập tới. Nếu như Cửu Long Đỉnh bị đảo chiều lần thứ ba, thì không tránh khỏi hiểm họa ập tới cho miền Tây. Long Đế không quan tâm tới những chuyện như miễu sống dậy hay nước sông kém chảy xiết. Giống dĩ nguồn nội lực của Long Đế quá lớn, họ vẫn kiếm tiền được như bình thường. Nói rằng Tăng Phật Long tham sống sợ chết thì không đúng. Hắn ta thực chất tham tiền cho nên sợ chết thôi. Xin nói, hay thiệt. Giờ thì tôi hiểu tại sao á em gái không rủ được ai tham gia kèo này với em rồi. Đụng tới Tăng Phật Long ai dám chứ. Tú Linh trách vì lôi anh hùng vào cái chuyện nguy hiểm này. Anh Thông không đồng ý. Anh nói, thôi, ai hiểu anh hùng bằng thằng này đâu. Tôi cho rằng cái chuyện này á anh hùng đã biết từ trước rồi. Tính của anh dễ gì bỏ qua. Con Vi không rủ á thì anh cũng rủ con Vi thôi. Với lại thần tài thì có cái gì mà căng. Lần này đồng minh của mình có thêm đạo diễn cứng nghề, dăm ba ông thần tài, đến bao nhiêu á tôi căng bấy nhiêu cho. Vi nói lần này có thông tin là Tăng Kiều Trâm đích thân dẫn đầu nhóm mà đi. Anh hùng tới lưu cự trước để cản Kiều Trâm. Ả ta không phải loại người có thể đùa được. Xin kể rằng Tăng Kiều Trâm năm xưa lúc sư phụ sinh còn sống, trước khi lên chùa Khmer, đã đến xin Tăng Kiều Trâm tương cứu trong một cuộc đập miễu. Nhưng ả ta không chịu, còn buông lời sỉ nhục chê bai sư phụ của sinh. Tôi nhìn khóe mắt của nó đanh lại, tưởng như sắp xẹt ra mấy tia lửa vậy. Tú Linh thì nghiến răng ken két mà nói, con ả đó cũng chỉ là loại chó cái thôi. Lần trước sư phụ chế đang bị thương, ả tới kiếm chuyện, dám động thủ trước sư phụ chế. Đợt đó chế mà có mặt ở đó là tàn đời ả rồi. Tú Linh kể lại, lần đó Tăng Kiều Trâm đến, lấy lý do là Lục tỷ đang che giấu những người mà Tăng gia đang truy bắt, bảo Lục tỷ giao người ra. Lục tỷ khi ấy vừa mới cứu được một nhóm đập miễu ở Nam Du vậy, gặp ngay miễu cực mạnh. Lục tỷ tuy không phải chuyên về đập miễu, nhưng cũng không phải Lục Lâm soạn, một mình xử được cả hang ổ. Tuy có dính chút nội thương, chỉ cần tịnh dưỡng hơn 10 ngày là khỏe thôi. Kiều Trâm đến gây sự đúng lúc Lục tỷ mới vừa dậy. Mặc dù đúng là Lục tỷ có bao che cho không ít người chống đối với Tăng Phật Long, đơn giản vì bà không thích loại người như thần tài mà thôi. Đứng trước Tăng Kiều Trâm người người bá khí, Lục tỷ dĩ nhiên càng khó chịu, nói rằng chẳng biết gì về nhóm người đó cả. Kiều Trâm lại nhớ chuyện xưa, cho rằng Lục tỷ là bà già lú lẫn định tấn công, trước là dằn mặt, sau là tìm người. Hai bên giao đấu với nhau gần cả buổi chiều, đồng cân đồng lạng. ấy là do Lục tỷ đang bị nội thương mà thôi. Tú Linh cho rằng chung quy chỉ là do Lục tỷ đang bị nội thương, bằng không với trình độ của bà dễ dàng hạ gục Kiều Trâm trong vài chiêu. Giống vậy Lục tỷ cũng đâu có sợ thế lực thần tài. Bản thân tôi thì cho rằng Tăng Kiều Trâm đúng là hậu dữ. Dù Lục tỷ có bị thương đi chăng nữa thì Lục tỷ vẫn là Lục tỷ. Trình độ thập đệ tử truyền tụng xưa nay không thể đùa được. Dù tôi chưa gặp Lục tỷ bên ngoài bao giờ, vậy nên tôi vẫn có một suy nghĩ. Nếu Tăng Kiều Trâm dù đánh ngang ngửa Lục tỷ khi bà ấy bị thương, ả ta cũng không hẳn là loại bất tài vô dụng. Phi lúc này nhấp một ngụm nước, ngã lưng ra ghế mà nói: đúng rồi, đùa sao được. Mà chị gọi Tăng Kiều Trâm là con chó như vậy cũng đúng á, tại vì bà ta có phụ con chó, mà là chó dữ á. Chúng tôi ngạc nhiên, hỏi ra thì mới biết năm Tăng Kiều Trâm 19 tuổi, Tăng Phật Long bỏ ra 1,5 tấn vàng cho người bắt một con chó sói đầu đàn ở Tây Tạng. Sở dĩ phải bỏ ra số vàng lớn như vậy là vì con chó này tuyệt nhiên không phải là sói thường. Sói Tây Tạng nặng ít khi quá 50 kg, cao tầm 1 mét. Con này cao đến gần 2 mét, dài luôn đuôi là gần 3 mét, nặng 252 kg. Có vẻ như là nó lai giữa sói và ngao. Tăng Phật Long chi một lượng vàng khủng bằng mọi giá bắt con sói đó dậy, rồi dùng bí thuật lục lâm luyện ra một loại phù độc nhất vô nhị, Hỏa Lan phù. Sức mạnh của phù này so với thiên hổ thì chưa bị được, vì chưa có ai kiểm chứng. Tuy nhiên, khả năng thị lực và khứu giác sói so với hổ thì quả nhiên vẫn tin rằng sói hơn một bậc. Chưa kể khả năng tấn công trị thương và đầu óc, sói luôn được đánh giá cao hơn. Nghe tới chỗ này, tôi cảm giác như chuyện Tăng Kiều Trâm đánh ngang ngửa với Lục tỷ đã dễ hiểu hơn phần nào. Tuy nhiên, nếu quả thực lần này đi vào thần điện bên dưới lòng đất, phải đối đầu với một kẻ địch có mắt sáng, mũi tinh, cái đầu xảo quyệt, thì tôi vẫn rất bất an. Sinh đẩy tôi lên trước, nó nói: trời ơi, dâm ba con số địch, thiên hổ giả cho không trợ phát nào á, đúng không anh? Tôi cười, cũng đồng ý với Sinh, cốt yếu là để lên tinh thần cho mọi người. Nhưng tôi biết rằng ai cũng đang lo lắng. Anh Thông đứng dậy, vươn vai mà nói: bây giờ chắc cũng nên khởi hành thôi. Mấy năm nay làm xà niên, có quẩy được cái trận nào đâu. Lần này là một cú thống khoái mới được á. Vi nói: đúng rồi, có lẽ tới lúc lên đường rồi. Trên đường đi á, nếu mọi người có điểm gì thắc mắc thì em giải thích cho. Giờ chắc phải đi, để em còn ghé mua mấy cái đồ chuẩn bị cho đào giếng nữa. Tôi hỏi mua cái gì thì Vi nói: trước tiên ta sẽ đi hái thanh long đầu lâu. Chúng tôi chuẩn bị đồ đạc ngay trong đêm, ngủ một giấc 3 tiếng đồng hồ để lại sức. 5 giờ sáng, cả đoàn xuất phát. Tuy ngoài mặt không ai hỏi han ai câu gì, nhưng nhìn nét khẩn trương và ba lô tinh gọn, tôi nghĩ rằng ai cũng đang chất chứa trong lòng rất nhiều thứ. Riêng anh Thông chuẩn bị đâu không biết, gom được 8 tấm vải liệm ố màu, trông rất là ghê. Anh ấy nói vào trong địa đạo, không có vải liệm đốt đuốc thì không đuổi miễu được, thà chuẩn bị dư còn hơn thiếu. Chúng tôi không nói gì qua lại nhiều, ai cũng lo chuẩn bị đúng phần công việc của mình. Đã quá quen rồi nên chẳng cần ai nhắc nữa. Tôi không muốn phá vỡ không khí nghiêm trang ấy, cũng vì mong muốn chuyến đi này được thuận lợi, tất cả hòa hợp nhau. Nhưng chợt nhìn lại xe, thấy có phần bất cập. Tu Linh, Sinh và anh Thông đều có xe riêng, tay côn đủ cả. Tôi thiết nghĩ về con 67 của mình, cảm giác thèm chạy xe lại kéo tới. Tôi năn nỉ thằng Sinh đưa xe của nó cho tôi chạy, làm thằng nhỏ phải đi một mình. Thấy cũng tội nghiệp mà thôi kệ nó. Còn lại thì tôi chở bé Vi, anh Thông chở Tú Linh. Lại nói về chuyện trước khi đi ngủ, Vi có nói là sẽ đi tìm thanh long đầu lâu. Cả bọn ai cũng tò mò, tôi tin là như vậy. Vì nhớ lại khuôn mặt của cả đám trước khi ngủ đi, khi nghe Vi nói tới cụm từ thanh long đầu lâu quá là lạ lẫm. Làm sao tránh khỏi hứng thú dâng trào đây? Ngay lúc ấy tôi có hỏi Vi, nhưng em ấy chỉ ở lên một vài tiếng, bảo rằng nên ngủ là hơn, nói ra rất khó giải thích. Tôi nghe thì cũng ậm ừ cho xong. Đêm ấy, tôi, anh Thông và thằng Sinh ngủ ngoài sofa, Tú Linh và Phi ngủ bên trong. Cả đêm lăn qua lăn lại chứ ngủ có được bao nhiêu. Có khi mở mắt, tôi thấy cả anh Thông và thằng Sinh ai cũng gác tay lên trán, mắt mở trao tráo nhìn trần nhà. Họ đang lo cho anh Hùng. Tôi biết, vậy tôi cũng vậy. Tôi im lặng thì tất cả chìm vào trong tiếng đồng hồ kêu lên tích tắc. Xe chạy được một đoạn, từ ngã Sài Gòn đi về hướng Long An, tôi mới nói chuyện được với Vi. Hỏi ra thì trong phạm trù đạo diễn, bình đựng ngải cũng khá là quan trọng. Lý do vì các nguyên liệu của đạo diễn đều thuộc dạng mẫn cảm với môi trường bên ngoài. Nếu đựng bằng bình sứ hay lọ thủy tinh chỉ được hơn một ngày, nguyên liệu bên trong sẽ bị hư hoại đến hơn 6 phần, khi ấy dùng gì được nữa. Ở những vùng trồng thanh long nhiều như Long An, Trà Vinh hay Vĩnh Long, thường lẫn vào khoảng 2 đến 3 chi nhánh của Lục Lâm. Những người này Phi nói đều là hàng thịt, chuyên về chế tác đồ liên quan tới bùa ngải. Tuy nhiên có một vấn đề nhỏ, hàng thịt mà cả đám sắp đi gặp đây vốn rất ghét đạo diễn. Lý do thì đã không còn ai nhớ, kiểu như một mối thù truyền kiếp từ đời sư phụ của sư phụ của sư phụ. Thứ bệnh đựng ngải thanh long đầu lâu mà Phi nhắc đến chính xác là những cái miễu lành không hại người. Trong bề ngoài giống như cây thanh long, nhưng khi cắt cùi ra để thu hoạch, từ chỗ bị cắt sẽ xuất hiện một cái đầu lâu. Nó là một đống mủ nhầy màu đỏ, từ vết cắt trĩ ra rất mau lẹ, kết ngưng thành đầu lâu bé chừng hai bàn tay chụp lại. Thịt thanh long đầu lâu có mùi thơm tho, dễ chịu, nhưng khi chạm vào da sẽ gây dị ứng nghiêm trọng. Quét phần thịt, chừa phần vỏ, thì cái đầu lâu dưới cùi thanh long sẽ quay vào bên trong, há miệng ra, dùng để đựng cây ngải hoặc là các nguyên liệu khác của đạo diễn. Tú Linh mới nói, đạo diễn tụi em đi đâu á, làm cái gì cũng bí ẩn. Hàng trong như sư phụ chế, mỗi lần nhắc tới đạo diễn là lúc nào cũng căng dặn, quả hổ quả bị nan quả cốt. Nhất là thứ lòng người đa đoan chế cũng từng nếm trải qua. Chế ơi, mới gặp nhau mà chế làm căng quá. Tôi cũng thấy căng, bèn hỏi. Hai bên ghét nhau như vậy á, liệu có lấy được hàng không em? Sao mình không đi kiếm hàng thịt khác? Ví dụ như mấy cái người hiền hiền mà em biết chẳng hạn. Sinh cười lên ha hả. Trời ơi, Lục Lâm mà ai hiền, ông đúng là ngây thơ. Tôi lườm thằng Sinh hết một lúc, kiếm đường để chuyển chủ đề. Nghĩ thoáng một cái đã ra câu hỏi, tôi mới thắc mắc. Thanh long mới được người Pháp đưa vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 19. Tới cuối thế kỷ 19 mới trồng nhiều. Vậy trước đó đựng ngải bằng cái thứ gì? Phi bảo đựng bằng dưa gan xương sống. Cuốn dưa gan trông giống với xương sống. Khi mổ dưa gan ra thì phần cuốn quấn lấy phần vỏ, rắn chắc vô cùng. Phi không thích dưa gan xương sống tại vì nó xấu quá, chẳng có thẩm mỹ. Phi thích vỏ thanh long, trông sang hơn hẳn khi đeo bên hông. Xét về công dụng thì dĩ nhiên thanh long đầu lâu hơn hẳn về mặt bảo quản nguyên liệu so với dưa gan xương sống. Lần này đi tìm Ngọc Liêm, thứ cắt được ngải hoa của trời, nguyên liệu công phu khỏi phải nói, nên thứ để đựng cũng phải chuẩn bị kỹ càng mà đem theo. Phi bảo lần này cần phải đúng địa điểm, vì Cửu Long định đảo chiều gây ảnh hưởng phần lớn tới thanh long đầu người. Điểm chúng tôi đang đi đến, Cù Lao Lục Sĩ Thành, hay còn gọi là Cù Lao Mây, thì không bị ảnh hưởng nhiều. Tôi hỏi chi tiết là như thế nào. Phi nói Cù Lao Mây có thổ nhưỡng rất tốt. Khi Cửu Long định đảo chiều, hai dòng chảy ôm xung quanh Cù Lao đã làm cho những rung động địa lý ngầm bị thuyên giảm đi. Sau đó Vi thao thao bất tuyệt thêm một trạng. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết gật gù. Mấy cái chuyện tầm long trấn yểm này tôi dốt đặt, chỉ có nước đi chuyến này vậy, biết vài thứ cơ bản rồi mới nhờ Vi giảng thêm thì được. Cái tên Cù Lao Mây đặc biệt làm cho tôi chú ý. Nếu có anh Hùng ở đây, chắc anh giải thích cho nghe rồi. Còn không thì cũng đành dùng tuyệt kỹ Google thần chưởng. Quá trà cái tên này là do Nguyễn Ánh đặt. Khoảng giữa thế kỷ thứ 18, lúc chạy trốn nghĩa quân Tây Sơn có đi ngang qua sông Hậu. Ông ta nhìn thấy một cù lao nằm giữa lòng sông, nhìn từ xa thì hệt như một đụng mây ở cuối trời. Ông ta cho ghé thuyền lại, nhận ra đây là một nơi trú ẩn an toàn, đặt tên cho nơi này là Vân Châu. Vân là mây, châu là cù lao. Người dân ở đây nghe vậy thì gọi là Cù Lao Mây. Sau này một chiến sĩ vệ quốc đoàn trong trận đấu ác liệt ở đây đã hy sinh anh dũng. người chiến sĩ ấy tên là Lục Sĩ Thành. Người dân liền nhất trí đề nghị đổi tên Cù Lao thành Cù Lao Lục Sĩ Thành. Mấy cuộc trò chuyện cũng giảm dần đi, chúng tôi cứ chạy xe, không ai nói với ai câu gì. Cuối cùng thì cũng thấy được cầu Cần Thơ. Tại đây chúng tôi rẽ trái về hướng Trà Ôn, Vĩnh Long, chứ không có qua Cần Thơ. Ba con xe chạy êm ru, băng băng trên tuyến đường khá vắng vẻ, vì đang tầm 10 giờ sáng. Đây là khu vực nông nghiệp nên chẳng có nhiều xe cộ. Cả chặng đường chúng tôi không hề nghỉ ngơi, tôi cũng đã quen nên cảm giác khỏe re. Mà nhắc tới khỏe re, có khi nào lý do tại vì cô bé tên Vi này mệt mỏi nằm ngủ gật trên vai tôi hay không? Tôi lại bất chợt nhớ về Thùy. À không, ả La Tiên mới đúng. Ngày xưa cũng vì anh hùng lỡ giận, bị chạnh lòng bởi ánh mắt kiêu sa, cho nên rơi vào ải mỹ nhân. Tôi tự dặn lòng lần này mình phải thật vững tâm lý mới được. Dù gì Vi cũng là một người mới gặp, xuất hiện đúng lúc anh hùng biến mất đi, đề phòng vẫn là tốt hơn. Tuy vậy tóc cũng thơm thiệt. Anh Thông chở Tú Linh chạy ở đầu đoàn. Anh nói dùng này hồi trước anh đi đám cưới rồi nên để cho anh dẫn đường. Đang chạy đột nhiên vẫy vẫy cánh tay kêu mọi người qua lộ. Anh đậu xe lại, chỉ vào cái bảng xi măng, trên đó ghi chữ bằng sơn đỏ: Bến Đò Lục Sĩ Thành. Tôi thắc mắc, tại vì trước khi tiếp đi Vì có nói là vào tới Trà Ôn thì mới qua phà, ở đây là chưa tới thị trấn Trà Ôn mà. Anh Thông nghe tôi nói vậy thì la tôi: Trời ơi, mày lại nhiều chuyện rồi. Chẳng lẽ cái Cù Lao nó lớn tới nỗi có tới hai bên phà? Chắc con Vì nó mệt á, nó lộn thôi. Thôi bẹo vô đi, chạy vô Trà Ôn chỉ cho mắt công. Anh Thông nói tới đó thì đề xe chạy thẳng. Vì vẫn ngủ như chết trên vai tôi. Thằng Sinh lượm tôi một phát đầy căm hận rồi chạy theo anh Thông. Tôi ngơ ngác khoảng 2-3 giây rồi cũng đề xe mà chạy theo. Chạy tới bến phà khá là nhỏ, chỉ đủ cho 4 chiếc xe máy đậu hàng ngang. Lúc bọn tôi chuẩn bị xuống thì chiếc đò nhỏ, thân đò đậu chỉ cỡ 10 chiếc xe, đang được hàng lại mũi. Tôi cẩn thận hỏi: Anh ơi, qua bên Cù Lao May đúng không anh? Tay thợ hàng ngẩng mặt lên nói: Ờ đúng rồi, ờ lên đi lên đi. Vé cho mỗi xe là 5.000 đồng. Chúng tôi tranh thủ ngồi nghỉ ngơi lấy sức. Vì vẫn còn chưa thức nên tôi phải đậu xe, ngồi trên xe để cho cô bé ngủ, nghe lời dèm pha của anh Thông, Tú Linh với thằng Sinh mà nhức hết cả đầu. Tú Linh nói: Ê nhóc mấy cái, lần này đừng có để bị kề dao vô cổ nữa nghe chưa, chế chém đó. Anh Thông thì nói: Chứ cái thằng này được cái giống hệt anh Hùng là không qua được ải mỹ nhân. Lúc nãy anh bị Tú Linh lườm cho một cái rất là ghê. Thằng Sinh cười lên nắc nẻ, nó nói: Chơi đẹp yên tâm đi, lần này ông kêu tôi chơi tới là tôi chơi tới cho chế coi. Anh Thông lại cười lên: Cái lần bị cướp ngọc trết chán mày thiệt chứ, không thôi anh cũng được cứu hết sớm hơn rồi. Tôi hỉnh mũi lên nhăn mặt: Mặc kệ các người, muốn nói cái gì thì nói. Chẳng lẽ tôi phải lay một người con gái đang ngủ thức dậy chỉ để chứng minh rằng tôi đã quyết tâm không rơi vào ải mỹ nhân hay sao? Mà nói vậy không phải là tôi khó chịu. Tôi biết mấy người đó không có ý gì đâu, chọc chơi cho đỡ mệt thôi. Sáng giờ chạy xe chen chúc khối bụi đủ thứ, khóe mắt của tôi bây giờ cứng như cục đá, chắc đóng đầy bụi rồi. Chúng tôi đứng đợi phà khoảng 5 phút. Phà chạy từ trên bờ bên này qua bờ bên kia cũng gần 10 phút. Lúc này anh Thông mới kêu tôi kêu Vi dậy. Cô bé ngủ một giấc đã đời, lúc thức chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt bơ phờ nhìn xung quanh. Anh Thông thấy vậy thì nói: Vi à, dẫn đường đi em, vợ Thanh Long đâu vậy? Vi hết nhìn tôi rồi lại nhìn xung quanh. Em ấy gãi đầu: Ủa, đây là đâu vậy mấy anh chị? Nè, em bị sảng hả? Cù Lao Lục Sĩ Thành chứ đâu. Trời ơi, cái đường này đâu phải cồn lớn. Tôi, Tú Linh và thằng Sinh nhìn qua anh Thông. Tôi hỏi: Cồn lớn là nghĩa là có cái cồn nhỏ hả? Vi nói đúng vậy. Lục Sĩ Thành chia làm hai, có một số cách gọi: cồn lớn, cồn nhỏ, hoặc là cồn trên, cồn dưới. Và của bọn tôi dẫn qua cồn nhỏ. Cho nên nếu muốn lại vừa Thanh Long phải đi vòng lên trên cồn nhỏ tầm 7 cây số, qua một cái phà nữa thì mới tới cồn lớn. Thằng Sinh nhại lại lời anh Thông: Trời ơi, không lẽ cái cồn này bự tới mức có 2 cái cồn nhỏ bên trong? Vừa lòng anh rồi ha, chốt cuộc tốn thời gian thêm. Anh thông quê nhưng chưa thẹn. Ừ, tốn thời gian thì sao mày? Tao thành xà niên 5 năm đó, có làm sao đâu. Cái thằng trẻ trâu này cứ coi như đây là nghiệp tổ Lục Lâm căn dặn chúng ta. Chuyến này hành xử kỹ càng, mọi chuyện chu toàn, cẩn thận càng tốt. Mới khởi hành mà đã như vậy thì tốt quá chứ sao. Nhập nhằng một hồi chúng tôi cũng tìm được chỗ cồn nhỏ. Vì lúc này mới bảo tôi chạy lên phía trước dẫn đoàn. Đường ở cồn tuy đã được lót nhựa đàng hoàng, nhưng bề ngang vẫn còn khá nhỏ, đủ khoảng 3 chiếc xe chạy dàn hàng ngang cùng một lượt. Xe tải vẫn có, nhưng chủ yếu trọng tải nhỏ mà thôi. Nhà dân thì thưa thớt. Chạy một hồi thì thấy cổng chào sơn vàng, bên trên ghi xã Lục Sĩ Thành. Lúc này mới thấy nhộn nhịp lên được một chút. Tôi quay ra phía sau hỏi Vi còn xa hay không. Em ấy bảo chạy tới rìa ngoài của xã. Thấy đường vắng nên tôi tiện tay tăng ga luôn. Được khoảng 5 phút sau, Vi vỗ vỗ vai tôi, chỉ vào trong một căn nhà ẩn nấp phía sau một tấm bảng lớn bằng kim loại. Dòng chữ màu xanh lá ghi là dựa thanh long, cá ba gô. Chạy qua tấm bảng, khoảng sân phía trước lót đan, khá rộng rãi, nhà xây gỗ bên trong thoáng mát. Phía trước cánh cửa khóa kín 3-4 lớp, có treo cái đầu lâu con trâu, trông to hơn con trâu bình thường dễ gần 2 lần. Sân khổng lồ đầy uy dũng, xương trâu trắng hiếu, nhưng bám đầy bụi, dường như lâu rồi không có người lau chùi. Vì thế cũng lạ, tự nói với bản thân, nhưng cho cả bọn đều nghe. Ủa, sao không có ai ở nhà vậy? Chuyện này lần đầu gặp nghe. Vì phóng xuống xe, chạy về phía bờ sông. Dưới đó có một ông chú đang đặt lợ. Vì hỏi: Ủa chú ơi, bác cô đâu rồi chú? Người đặt lợ nói bằng chất giọng miền Tây đặc quánh: Ủa, mày kiếm thằng cô hả? Nó dọn đi vài bữa trước rồi. Nông dân cũng kiếm nó bữa giờ đó. Nông dân mà chú ám chỉ chắc là thương lái tới mua thanh long, hoặc là Lục Lâm tới lấy đồ. Vi đi về phía bọn tôi, vẻ mặt thất thần. Anh Thông hỏi sao vậy? Vi nói: Ông này là hàng thịt, bản chất của họ là ít di chuyển lắm. Thứ nhất là có những món hàng cần phải giám sát chặt chẽ, nhất là hàng của đào giếng á. Thứ hai là mối làm ăn rất dễ bị mất, nếu như người ta tìm tới nhà mà không có. Cá ba gô trong giới tụi em lại nổi tiếng, chuyện này rất là kỳ lạ rồi. Anh Thông gãi gãi cái miệng, môi cong lên đầy vẻ xéo sắc. Ừ, chắc mất mối làm ăn rồi chứ mẹ gì, hoặc là đi trốn nợ. Tú Linh vỗ đầu anh một cái chát, kêu anh mớt bớt cái miệng lại. Anh chỉ cười hề hề, nói làm cái gì mà căng. Xin mới hỏi Vi: Ừ, nếu em thấy lạ thì nhờ thanh niên thiên hổ này khai nhãn, nhìn vô trong thử coi, biết đâu thấy được gì á. Tôi cũng đồng ý. Vi suy nghĩ một hồi, phòng má lên như đang tìm cách khác, đi cả vô trong nhà để xem xét. Một lúc sau mới chịu để cho tôi khai nhãn. Tôi chẳng hiểu gì sao, nếu là anh hùng là anh kêu tôi từ lâu rồi. Mà thôi, chẳng quan tâm lắm. Tôi cởi nón bảo hiểm ra, dùng hai ngón tay vuốt từ cổ tay lên tới trán. Thật ra làm vậy là khai được rồi, nhưng lần này tôi cũng hô khai như thằng sinh cho nó ngậu. Thiên hổ gầm lên, tôi đưa mắt về phía căn nhà cá ba gô thì một phen giật mình. Ở phía sau nhà chỗ khu vườn có hàng chục trái thanh long bay treo lơ lửng trên cao. Tôi nói tình hình lại cho cả nhóm. Vi bảo tôi nhìn xem phía dưới cùi thanh long có cái vật gì màu trắng hay không. Tôi nhìn lại một lần nữa thì đúng là có thật. Vi nói vậy chắc mẩm chúng là thanh long đậu lâu rồi, nhưng tại sao hôm nay chúng lại bay lơ lửng như thế kia? Bình thường chúng rất lành tính, nằm im thinh thích. Còn chuyện bí ẩn hơn nữa, ông cá ba gô biến mất đâu rồi? Anh Thông đứng ngoài hoài thì bắt đầu sốt ruột. Anh bảo: Bây giờ ngồi đây đoán già đoán non làm cái gì? Đi vô trong coi tình hình như thế nào đi, có phải tốt hơn không? Sinh cũng nói: Ờ đúng đó, đập miễu thì tôi với ông thiên hổ này lo được, chứ bây giờ ngồi bàn tán đúng là chán chẳng buồn nói mà. Vì nhìn cả nhóm chúng tôi, ánh mắt có chút gì đó không tin tưởng hoặc đang cân nhắc. Liệu phong cách của nhóm chúng tôi và em ấy khác nhau như vậy, có đi chung đường được hay không đây? Được một vài giây thì Vi nói: Em đã nói chúng là miễu lành, nên tất nhiên là không cần đập. Với lại em cần chúng để đựng đồ, giết chúng là điều không hay cho chuyến đi lần này chút nào hết á. Nhưng mà mặt khác... Anh Thông thở dài, đảo mắt ra vẻ chán nản, đoạn cùng với Tú Linh và Sinh men theo con đường mòn bên hông nhà, tiến về phía khu vườn, chẳng thèm để cho Vi nói hết. Tôi thấy cô bé trệ môi khó chịu, tôi đành nhún vai chạy theo ba người bọn họ. Vi cũng lật đật đi theo sau. Trên đường đi tôi có quay lại nói: "Nè, anh có nghe anh Hùng kể, hàng thịt không phải là dạng bỏ đất mà chạy đâu. Anh chắc chắn là cái ông cá ba gô này gặp vấn đề gì đó. Và hiện giờ ông đang ở trong cái vườn thanh long. Hoặc giả như không có ổng, mình cũng có thể lấy thanh long, sau đó để tiền lại mà em." Vi nghe xong chỉ gật đầu chứ không trả lời. Khu vườn thanh long gồm khoảng 20 mấy dải thanh long trải dài, trông nhỏ hơn những khu vườn thanh long khác mà tôi gặp. Cây thanh long chắc không cần phải tả nhiều đâu, ai cũng biết. Có điểm hơi ngộ, chẳng có trái thanh long nào cả, ngoài những cái trái đang bay lơ lửng trên đầu chúng tôi hiện giờ. Tôi lại gần xem, thấy chỗ cùi thanh long có dấu kéo cắt. Cả khu vườn đều bị vét sạch đi, dấu cắt ẩu tả. Dường như cái người cắt đang rất dội dàng. Và bỗng nhiên, tôi cảm giác mặt đất trung chuyển rất nhẹ. Nhìn xung quanh ai cũng bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếp sau đó, mây đen từ đâu kéo tới che kín cả bầu trời. Không gian dần chìm vào trong một màn đêm ma mị. Tôi hoảng hồn khi nghe thằng Sinh chửi: "Chết mẹ, lọt vô thiên của hàng thịt rồi." Nhắc lại về bí kíp của hàng thịt, trong khi đập miễu có 8 cấp chú thì hàng thịt có 4 cấp bảo bối: quan, tập, hình và thiên. Quan là chế tác đồ, vũ khí lạnh, tập là bài trận gây nhiễu, hình là điều khiển, còn thiên là tạo ra không gian bị ngăn cấm. Nói về thiên của hàng thịt là một khu vực được đóng mộc một quy định. Ví dụ như vào trong đó thì không được cười, không được khóc, hay bất cứ yêu cầu không được nào từ phía người bày ra cái thiên. Thiên dữ dội nhất Lục Lâm từng biết là Như Lai Ngũ Chỉ Thiên của Lỗ Bang tiểu tử Ba Lành. Thằng Sinh vừa dứt câu, đám thanh long đang bay trên cao bỗng nhiên biến dạng, gió thổi lạnh lên như đang ở quỷ môn quan. Đám thanh long nhất loạt xoay mòng mòng trong không trung, sau đó phần đầu lâu trắng ở bên dưới ngửa mặt lên. Vỏ thanh long màu đỏ bây giờ phập phồng như một bộ tóc ma quái. Đôi mắt tròn xoe của những cái đầu lâu giờ ánh lên màu xanh như lửa ma trời. Hai hàm răng va vào nhau vang lên những tiếng động cạp cạp, nghe rất ghê tai. Chúng tôi thấy vậy thì ai nấy thân thủ nhanh như cắt, nép vào một mẩu đất nhô cao lên ở gần đó, nơi có cột thanh long. Thằng Sinh bẻ tay rôm rớp, sẵn sàng chiến đấu. Anh Thông quay sang hỏi Vi: "Sao em nói miễu lành mà, vậy là sao?" Vi thở dài: "Trời ơi, em nói dốc mọi người làm cái gì? Chúng lành thiệt mà, em xài đó giờ có bị gì đâu. Anh chị không tin á, em cho coi nè." Nói đoạn, Vi móc trái thanh long từ trong ba lô ra rồi đưa cho chúng tôi xem. Và quả nhiên đúng như Vi nói, so với đám thanh long đang bay lơ lửng kia thì trái thanh long này trông hiền vô cùng. Mặc dù cái đầu lâu hơi đáng sợ, nhưng nó nằm im thinh thích, há miệng ra ngậm vào những món đồ của Vi. Tú Linh nói: "Vậy là chắc phải có thứ gì đó tác động vào đám thanh long." Chưa kịp nói thêm thì xung quanh chúng tôi bất chợt vang lên những tiếng sột soạt như ai kéo lê cái bao trên nền đất. Không cần ai phải nhắc, tôi lập tức khai nhãn cho thiên hổ. Và lúc ấy tôi hết cả hồn khi phát hiện ra một cái bóng đen to như con bò đang chạy như bay ngang qua những thửa đất trống của vườn thanh long. Thoạt đầu là một bóng đen, sau đó xuất hiện thêm một cái nữa, rồi thêm một cái nữa. Tổng cộng 3 bóng đen chạy vòng vòng bao quanh chúng tôi. Đột nhiên cả bọn tôi, Tú Linh và Sinh nghe được một thứ âm thanh hết sức quen thuộc, là tiếng cười hi hí của ngựa. Sinh nhìn sang Tú Linh, miệng lắp bắp nói: "Chơi đẹp, chẳng lẽ lọt vô Như Lai Ngũ Chỉ Thiên hả?" Như đã nói, Như Lai Ngũ Chỉ Thiên chính là thiên thượng thừa của hàng thịt. Khi lọt vào sẽ không sử dụng được ấn, chú hay thậm chí là phụ, là tuyệt kỹ của Lỗ Bang tiểu tử Ba Lành, đệ tử của Lý Tổ Sư, sáng chế ra để đấu với Săn Lan và Đập Miễu. Chúng tôi đã xui xẻo lọt vào thiên này ở đảo Bia Mộ, nhưng lần ấy gặp may được chú Ba Lành cứu, lần này thì chết chắc rồi. Tú Linh vỗ đầu tôi: "Nè, suy nghĩ cái gì mà run cầm cập lên vậy? Từ thằng Sinh nữa, nó bậy chi, hù ông thiên hổ sắp tè trong quần được kìa. Nên nhớ, Như Lai Ngũ Chỉ Thiên chỉ có một mình sư thúc của chế lập được thôi. Hàng thịt như cái ông cá ba gô này, nói không phải chê chứ nằm mơ mà sánh vai." Vi cũng đồng ý. À, chứ Linh nói đúng á, anh xin suy nghĩ bồng bột quá thôi. Trời, không phải thôi, làm gì căng dữ à. Tôi nhìn sang hai người bọn Phi và Sinh đang lườm nhau, hình như đã giảng hòa, nhưng hiềm khích vẫn chưa nguôi ngoai. Anh Thông nói: Trời ơi, chỉ thiên chỉ địa mẹ gì, để anh ra cẩn hết cho. Nói đoạn anh đứng lên, định xông ra thật. Ai ngờ bị Tú Linh kéo lại la: Mày đó, không có anh Hùng là sung lắm, sau này về tao nói anh Hùng á, kèm kèm mày lại mới được. Anh Thông cười chế giễu: Rất là hay luôn đó. Bây giờ một tiếng anh hùng, hai tiếng anh hùng, bạn bè vậy là hiểu rồi. Tú Linh bậm môi định chửi thêm, ai ngờ Phi ngồi phát dậy như nhận ra được cái gì đó. Em ấy bò trên mặt đất về phía rễ của cây thanh long gần đó, đoạn đưa tay ra phía trước, khép hai ngón tay cái lại, tám ngón tay cử động liên hồi, đầu ngón tay chạm vào nhau, trông giống như những lúc thằng Sinh với anh Hùng bắt ấn chú, nhưng uyển chuyển, nhẹ nhàng và bớt bạo lực hơn rất là nhiều. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Thần Điện Lưu Cự, thiên 4 Cổ Long Quái Sự Ký. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 12 giờ trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.